Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, ta có một cái con lừa nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Từ khi Lưu Sa Chi Chiến kết thúc về sau, Night Republic đã thật lâu không có cùng Dalaran từng có xâm nhập phía chính phủ tiếp xúc. Gần nhất vài chục năm nay, Dalaran vội vàng cùng Đông Đại Lục cái khác các quốc gia tạo dựng càng sâu mậu dịch liên hệ. Đuốc Khas Modan Vương quốc cùng Gnomeregan Vương quốc rốt cục cùng nhân loại tại Aranbi. Hai lần nối liền tuyến, phương Nam Stormwind Vương quốc cũng thông qua cùng đuốc tại Trần Phong hẻm núi cùng Dentepi. Nguyên một vùng tiếp xúc thành lập liên hệ, lại tăng thêm mới thành lập không lâu Hilder Vương quốc. Dalaran cùng Kun Tira vì thành lập cùng mấy cái này quốc gia ở giữa mậu dịch con đường. Hoàn Mỹ cùng biển cả bờ bên kia tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái Night Republic tiếp xúc. Quá nhiều, Andrea tại Đông Bộ Đại Lục khôi phục hòa bình sau cũng không có đối bọn hắn đầu nhập quá nhiều chú ý. Dù sao mình sự tình đều bận không qua nổi. Nơi đó có thời gian cả ngày nhìn chăm chăm người khác một mẫu ba phần ruộng. Nhưng chính là loại này tương đối tiêu cực tình báo quản khống để Night Republic sơ sót một ít. Chuyện đi qua Fendro giảng thuật, Andrea minh bạch sự tình chân tướng. Lưu Sa Chi Chiến kết thúc về sau, Maligos đem đám kia gặp cơ thun ô nhiễm pháp sư cùng cái khác đoàn điều tra thành viên cùng một chỗ. Ném vào Dalaran, quyết định này bản thân kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Dù sao đi theo đoàn điều tra đến đây pháp sư vốn cũng không phải là Dalaran tinh nhuệ. Lại tăng thêm cơ thun đã tử vong. Tác dụng tại những pháp sư này trong đầu khống chế có lẽ rất nhanh liền sẽ có được khống chế. Andrea tin tưởng Dalaran đại pháp sư nhóm có thể tùy tiện chế phục những thứ này đầu óc không? Thanh tỉnh người. Bất quá nha, có câu nói tốt, pháp sư nếu như không tìm đường chết cũng không phải là pháp sư. Mặc dù Dalaran sớm tại nhiều năm trước đó liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối hư không chi lực nghiên cứu, nhưng nhân loại có một cái thói hư tật xấu. Càng là không chiếm được thì càng muốn. Cái này mười mấy tên gặp hư không chi lực ô nhiễm, hàng mẫu, đối một ít người đến nói chính là tốt. Nhất vật thí nghiệm, tại một lần không hiểu thấu bạo động bên trong, bị giam giữ tại Violet trong ngục giam tên điên nhóm tất cả trốn chạy. Mà lại thần không biết quỷ không hay bị người tiếp ứng ra Dalaran. Đường đại Kirin to nghị trưởng vì thế tức giận đến nổi trận lôi đình. Chuyện này phía sau rõ ràng có hiểu rõ nội tình Dalaran cao tầng xuất thủ. Nhưng Kirin to 6 người nghị hội thành viên đi qua một phen tương hỗ cãi cọ cùng từ chối. Không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Tựa hồ mỗi người đều có hiểm nghi. Lại hình như mỗi người đều là vô tội. Đối mặt loại tình huống này, Tirisfo nghị hội quả quyết xuất thủ. Phái ra bọn hắn đương thời thủ hộ giả tham gia điều tra. Rất không khéo. Tirisfo nghị hội thế hệ này thủ hộ giả là một cái chính cống đau đầu. Magner Erwin, đi qua tiền nhiệm thủ hộ giả Scavel nhiều năm tìm kiếm mới rốt cục tìm được ưu tú người thừa kế. Erwin hoàn toàn chính xác thiên phú xuất chúng. Tại Tirisfo nghị hội lịch đại thủ hộ giả bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Nhưng nàng tính tình cũng phi thường quái dị. Dùng thoái ẩn Tirisfo nghị hội thành viên Mero Winterstorm đến nói. Gia hỏa này là loài lừa. Nắm không đi đánh lấy rút lui. Nàng bướng bỉnh còn lừa tính tình để nàng phủ định bất luận cái gì quyền uy. Chuyên gia gì, tiền bối ở trong mắt nàng đều là không tồn tại. Vị này tuổi trẻ thủ hộ giả vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm. Hy vọng thế giới đều vây quanh nàng xoay tròn. Mặc dù rất nhiều Tirisfo nghị hội thành viên đối Erwin đặc lập độc hành tác phong bất mãn hết sức. Nhưng cân nhắc đến nàng cái kia kinh tài tuyệt diễm pháp thuật thiên phú. Đại đa số người hay là lựa chọn miễn cưỡng chịu đựng. Dù sao, Pháp sư loại này kỳ hoa nghề nghiệp, vốn là dễ dàng xuất hiện tính cách quỷ dị quái thai. Erwin cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lần này Dalaran tao ngộ vấn đề nằm ở chỗ Erwin tính khí quái dị bên trên. Mặc dù tính cách khó mà nắm lấy, nhưng Erwin mặc kệ là pháp thuật hay là đối thế gian vạn sự vạn vật nhìn rõ đều có được thiên phú rất cao. Đi qua một phen âm thầm loại bỏ, nàng rất nhanh liền xác định Kirin to 6 người nghị hội bên trong chân chính phía sau màn hắc thủ. Theo lý mà nói, làm thủ hộ giả Erwin lúc này có lẽ báo cáo Tirisfo nghị hội. Ít nhất cũng phải sớm cùng Kirin to chào hỏi. Nhưng loài lừa Erwin không làm như vậy. Nàng trực tiếp xuất thủ chế phục cái kia âm thầm nghiên cứu hư không pháp thuật. Đồng thời bắt đầu cùng hư không thế lực có chỗ cấu kết Kirin to nghị viên. Loại này vượt quyền cách làm gây nên Kirin to chấn nộ. Tirisfo nghị hội cũng đối Erwin làm theo ý mình hành vi 10 phần tức giận. Làm hai phe đem Erwin gọi tới chất vấn lúc, vị này thủ hộ giả lẽ thẳng khí hùng đem đã từng một vị nào đó, tiền bối, làm ra giống nhau sự tình. Kinh lịch lấy ra làm tấm mộc, vị này cái gọi là tiền bối chính là Andrea. Ai tương đương tương đương, Andrea nghe đến đó im lặng vỗ vỗ cái trán. Kẻ ngu này không cần cân nhắc lịch sử cùng bối cảnh chính trị sao? Lúc ấy Andrea đối mặt tình huống cùng Erwin có rất lớn khác biệt. Bị hắn đánh chết cái kia Kirin to nghị viên. Gọi là cái gì nhỉ? Khục, tóm lại cái kia ngu xuẩn pháp sư vì truy cầu trường sinh hút khô bản thân pháp sư tháp bên trong. Tất cả mọi người sinh mệnh chi lực. Đồng thời đưa tới ác ma của Burning Legion, mà lại hắn triệu hoán ác ma hành vi là đã phát sinh đi qua thức. Chứng cứ vô cùng xác thực, lại tăng thêm Andrea là đến từ biển cả bờ bên kia Kalimdor Nael. Dalaran mặc dù đối với người ngoài vượt quyền quản lý trong lòng không vui, nhưng mình đã làm sai trước, lại tăng thêm Tirisfo nghị hội ủng hộ. Tại sự tình đã phát sinh tình huống dưới chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng Erwin hành vi liền không giống. Đầu tiên, người pháp sư kia chỉ là có cấu kết hư không thế lực dấu hiệu. Còn không có thay đổi thực tiễn. Tiếp theo, Erwin là bảo vệ thế giới ma pháp an toàn thủ hộ giả. Huyết thống thuần chính nhân loại. Tirisfo nghị hội tổng bộ cũng tại Dalaran trong vòng phạm vi quản hạt. Dalaran phương diện yêu cầu cũng là không quá phận, chỉ là muốn hướng Tirisfo nghị hội muốn một cái thuyết pháp. Chỉ cần Erwin cúi đầu nói lời xin lỗi liền có thể để bọn hắn mượn sườn núi xuống lừa. Nhưng mà Erwin bướng bỉnh con lừa tính tình phát tác, nàng không cho rằng bản thân có sai, một bộ đánh chết không xin lỗi thái độ. Hai phe đều đối chuyện này thương thiếu phí thủ hộ giả 10 phần tức giận. Tirisfo nghị hội dứt khoát vung tay đem Erwin ném cho Dalaran. Khi bọn hắn nhìn xem xử lý, vốn định nhân nhượng cho yên chuyện Dalaran đâm lao phải theo lao. Vì giữ gìn ma pháp thành bang quyền uy, Kirito nghị hội không có lui ra phía sau khả năng. Erwin đối với mấy cái này ông lão tóc bạc nghĩ linh tinh 10 phần không kiên nhẫn. Trẻ tuổi nóng tính nàng quyết định dùng thực lực áp đảo những thứ này, yếu gà. Sau đó chân chính sự kiện cứ như vậy đồ phá hoại phát sinh. Còn lại Dalaran 5 người nghị viên bên trong. Có một tên đại pháp sư tại thủ hộ giả không phải người cấp bậc cường đại áp lực dưới bị buộc ra át. Chủ bài, tà năng, đúng vậy, rất được hoan nghênh lại là tà năng. Nhân loại pháp sư rõ ràng quán triệt cái gì gọi là sinh mệnh không thôi. Tìm đường chết không thôi. Biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ở đây. Lộ ra chân ngựa tên kia đại pháp sư thừa dịp mọi người tại đây ngẩn người nháy mắt. Mở ra tà năng truyền tống môn trốn vào trong đó. Từ đây không biết tung tích. Cho nên, Andrea nhức đầu nhéo nhéo mi tâm. Chúng ta trinh sát tìm tới cái kia tư thông ác ma phản đồ sao? Tìm được, Fendro bất đắc dĩ giang tay ra nói. thành Sandaro trinh sát truyền đến tình báo. Borean Nandra có người xa lạ ẩn hiện dấu hiệu, đi qua loại bỏ, cơ bản có thể xác định chính là cái kia phản bội chạy trốn đại pháp sư. Vấn đề là, thủ hộ giả Edwin vừa vặn cũng vào lúc này đuổi tới. Song phương tại Borean Tundra một đuổi một chạy, đã tới gần Lake Wintergrab chỗ khu vực. Mặc dù từ đối với Lam Long tôn trọng, Night Republic không có đối Borean Tundra tiến hành khai phát, nhưng hơn phân nửa Northrend đã trở thành Night Elf vật trong bàn tay. Nhất là Lake Wintergrab khối này tài nguyên phong phú địa khu. Tức thì bị Night Republic nhìn thành bản thân cấm địa. Edwin A. Andrea nhíu mày cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn luôn cảm giác mình giống như quên thứ gì. Chờ chút lật một cái bản ghi nhớ đi. Northrend, tà năng, Edwin, không được, không nhớ nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,